Chương 1076 tối cường thăng cấp hệ thống. Phân biệt chẳng qua là lần kế gặp nhau. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thể phát sinh quá đột ngột hoàn toàn không khống chế được, nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở kết thúc, Long Phi trong đầu tự ra hiện tại một cái đồng hồ các chảy đảo kế thì kệ ta đi. Long Phi hét lớn một tiếng, để tất cả mọi người hướng truyền tống cửa công kích, nhanh, mau mau. Lý Nguyên Bá sững sờ, căn bản không chút suy nghĩ. Hai quả đấm bên trong thần lực một bạo nổ, vọt thẳng hướng truyền tống đại môn, một quyền oanh thượng đi, Thiên Linh cũng làm theo, Lâm Vưu Thánh tương đối thanh tĩnh, đạo, kêu lão đại, đem truyền tống môn oanh, chúng ta thế nào trở về à? Một lời thức tỉnh Long Phi, chửi thề một tiếng. Đúng vậy, truyền tống cửa oanh phá lời nói, chúng ta thế nào trở về à? Long Phi trong lòng thầm nhủ một tiếng, đây là một cái rất vấn đề trọng yếu, hệ thống chỉ nói là hắn nắm giữ truyền tống cửa nắm quyền trong tay. Nhưng là có thể hay không thả ra ngoài đây, cũng không có nói rõ hơn nữa, hơn mấu chốt một chút, Lý Nguyên Bá một quyền đánh xuống đi, truyền tống cửa cũng không có bất kỳ dao động, ngay cả một chút xíu tổn thương cũng chưa có đánh ra, Thiên Linh công kích cũng giống như vậy, Long Phi quát ra một tiếng, đạo, hệ Bỉ Mông, ngươi tiến lên. Rống. Bỉ Mông gầm lên giận dữ, một chưởng vỗ đi xuống, hắn sức mạnh to lớn vô cùng, thậm chí là Long Phi gặp qua tối cường lực lượng, nhưng là, truyền tống cửa không hề bị lay động. Không có bất kỳ biến hóa nào, Bỉ Mông có chút không phục, hai quả đấm ôm một cái, từ không trung oanh tiếp xuống, ê ung ung. Truyền tống cửa hay lại là như thế, vẫn không nhúc nhích, Long Phi ngu dốt, rút ra đồ long đao một đao vỗ xuống, ý ông. 1030-23 gây tạo thành 100.000 điểm thương tổn giá trị, cũng ở đây đồng thời, truyền tống cửa trên đỉnh đầu lơ lửng một chuỗi thật dài lượng máu, Long Phi đếm một xuống, hai mắt trắng bệch, ê ta đi mũi ngươi, 10 tỷ cái điểm HP, ngươi là muốn hại chết ta đi. Hơn nữa, Long Phi mới vừa rồi một đao muốn so sánh với Lý Nguyên Bá, Bỉ Mông bọn họ lực lượng căn bản không như, nhưng là hắn tạo thành tổn thương, Bỉ Mông bọn họ lại không có tạo thành nửa điểm thương tổn, nói cách khác, này phiến truyền tống cửa chỉ có Long Phi có thể phá xuống, người khác căn bản không khả năng. Đây là hệ thống thiết lập, Long Phi trong lòng đem hệ thống tổ tông 18 đời thăm hỏi sức khỏe một lần, không nói hai lời, điên cuồng công kích, bú sữa mẹ khí lực cũng dùng đến e đồ. Long điên cuồng chém. Ùng ùng. Hắc ám long thần chém. Âm. Kiếm thánh 81 kiếm. Ùng ùng. Siêu xây đa hình thức, biến thân. Như Lai thần chưởng. Long Phi liều mạng công kích, hắn nói liên tục cơ hội cũng không có, 10 tỷ lượng máu, 3 phút, này là tuyệt đối không thể nào sự tình, nhưng hắn không nghĩ vây chết ở chỗ này, hắn muốn đi ra ngoài, nhất định phải đi ra ngoài, kẻ đức Maricia chính nghĩa, âm. Đại bảo kiếm vỗ xuống. Truyền tống cửa bên trên vần sáng có chút vặn vẹo, bắt đầu xuất hiện một ít ba động, Long Phi cũng là trong lòng căng thẳng, ngày vạn nhất ta chưa thành công, truyền tống cửa nhất định sẽ bị hư hại, tứ đại kim cương có thể không thể đi ra ngoài. Lui một vạn bộ nói. Nếu như ta thành công, nếu là truyền tống cửa không cách nào thả ra đây, bọn họ còn có thể trở về sao? Hệ thống. Chó này ép nhiệm vụ nhất định chính là đem lão tử hướng tử lộ bên trên FA. Long Phi trong lòng khó chịu, hướng về phía Lý Nguyên Bá hô to một tiếng, Ê Nguyên Bá, các ngươi bốn người đi vào. Long Ma, các ngươi bốn người mở đường. Địa Ma, Cự Ma, Lôi Ma, ba người các ngươi điếm hậu, dựa theo chúng ta mới vừa mới tiến vào đường trở về, nhất định phải đi ra ngoài, biết chưa? Lý Nguyên Bá lập tức hỏi Ê Lão Đại, vậy còn ngươi? Long Phi tết miệng cười nói, Ê ngươi yên tâm, Lão Đại ngươi lúc nào xảy ra chuyện qua a? Các ngươi ở đó hạng nhất đến ta, nếu như trong vòng 3 ngày ta chưa ra lời nói, các ngươi trước hết đi Nam Thiên khu vực, ta nhất định sẽ mau sớm chạy tới. Đây là mệnh lệnh. Mau mau nhanh. Thời gian liền là sinh mệnh, Long Phi bây giờ đang ở với tử thần thi chạy, Lý Nguyên Bá khẽ cắn răng. Long Phi làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, một con chui vào truyền tống cửa chính giữa, hét lớn một tiếng, Ê Lão Đại, chúng ta chờ ngươi. Bỉ Mông. Ngươi cũng đi theo đám bọn hắn đi. Long Phi nhìn lớn vô cùng Bỉ Mông, người này Long Phi là đánh trong tưởng tượng thích, Bỉ Mông lắc đầu một cái, đạo, Ê Lão Đại, ta ngay tại bên cạnh ngươi, vậy cũng không đi. Thật ra thì chính hắn rất rõ, hắn đã không cách nào nữa vào thời không loạn lưu chính giữa, hắn đã không cách nào rời đi hỗn độn giới, lúc này nội tâm của hắn rất dễ dụa, có chút thống khổ, bởi vì hắn cùng Long Phi muốn chia lìa, trong lòng của hắn thống khổ cũng không có biểu lộ ra. Mà là một bộ ngu ngơ cười bộ dáng nhìn Long Phi, vừa nói, Ê Lão Đại, cố gắng lên, Lão Đại cố gắng lên. Trong lúc lơ đãng, Hắn trong hốc mắt có chút ướt át, Long Phi cũng không biết những thứ này, bỉ mông, nghe lời, nhanh lên một chút đuổi theo bọn họ cùng đi ra ngoài. Long Phi nói lần nữa, bỉ mông vẫn lắc đầu, đạo, ê lão đại, ta ở nơi này. Lúc này Viêm Hoàng lão tổ không nhịn được nói, ê Long Phi, bỉ mông cự thú cả đời chỉ có thể lựa chọn một cái vị diện, hắn đi theo ngươi lại hỗn độn giới, liền ý nghĩa hắn vĩnh viễn không đi ra lọt hỗn độn giới. Hắn không ra được. Chính hắn cũng biết, cho nên mới lựa chọn lưu lại. Bỉ mông cự thú thuộc về thời không loạn lưu trong không gian, một khi lựa chọn vị diện, cả đời không cách nào sửa đổi, Long Phi trợ giúp qua hắn, hắn không chút do dự lựa chọn hồi báo Long Phi, đi theo hắn tiến vào hỗn độn giới. Hơn một năm nay thời gian là hắn này mấy vạn năm vui sướng nhất thời gian, Long Phi trong lòng đau nhất, đạo, kề lão tổ, ngươi tại sao không nói với ta? Tại sao? Viêm Hoàng lão tổ không nói gì, hắn biết rõ ban đầu tại sao mình không nói, dựa theo Long Phi tính cách, một khi đem những này nói rõ ràng, Long Phi tuyệt đối sẽ không mang bỉ mông tiến vào tử quan bí cảnh, nếu như là hắn và tứ đại kim cương đi vào lời nói, trong nháy mắt cũng sẽ bị nghiền nát, lão tổ không hối hận tự lựa chọn, dù là hắn biết rõ mình sẽ bị Long Phi trách cứ. Hắn cũng không hối hận, nếu là biết những thứ này, Long Phi sẽ thả bỉ mông, để cho hắn trở về thời không loạn lưu bên. Trong bỉ mông cự thú A, có thể hàng phục loại này siêu cấp chiến thú người, Long Phi là người thứ nhất, Viêm Hoàng lão tổ thật rất khiếp sợ, hắn không thể để cho Long Phi uổng công mất đi một cái như vậy siêu cấp người giúp. Long Phi nhìn bỉ mông cự thú, nhìn hắn có chút ướt lộc con mắt, Long Phi tâm lý không nói ra khó chịu, bỉ mông nội tâm cũng là một mảnh làm rung động, nhìn Long Phi ngu ngơ cười nói, nghe cha nói qua, chia lìa là ngắn ngủi. Nó là lần kế gặp mặt làm chuẩn bị. Lão đại, chúng ta sẽ còn gặp mặt lại. Ta ở hỗn độn giới chờ ngươi. Bỉ mông không muốn cho Long Phi quá nhiều gánh nặng, thấy đi ra, Long Phi bây giờ thuộc về một cái tiếng thối lưỡng nan lựa chọn làm bên trong, một bên là huynh đệ, một bên khác là người nhà, Long Phi cho tới bây giờ không có như vậy cuốn quýt qua, thật không nghĩ mất đi bỉ mông, nhìn bỉ mông ánh mắt kiên định, Long Phi hai quả đấm nặng nề nắm chặt, đạo, gây bỉ mông, chờ ta. Ta nhất định sẽ tới hỗn độn giới tìm ngươi. Nhất định phải chờ ta. Nói xong, Long Phi hai quả đấm một bạo nổ, trầm trầm hô lên một tiếng, kẻ thập cấp vô song. Siêu xây đa. 10 triệu quyền. Hai quả đấm cuồng oanh loạn tạc, không ngừng đánh, đánh, lại đánh ở một giây sau cùng chung trong nháy mắt, truyền tống môn bể tan tành. Long Phi rơi vào bóng đêm vô tận, nhìn bỉ mông càng ngày càng xa, Long Phi kêu lên một tiếng, kẻ chờ đến ta. Hệ thống trong nháy mắt này ê đinh. Số từ 1890.